Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 747. Chúng nữ nhận chủ, Hoa Lưu Hương, ta biết ngươi là Doanh Châu Đoàn tụ môn thân truyền đệ tử. Nhưng chúng ta Thiên Vũ Sơn sự tình, ngươi tốt nhất vẫn là bớt can thiệp vào vi diệu, đem Mạc Thanh Vân ngộ nhận là Hoa Lưu Hương. Cái này Khương Hộ Pháp liền lộ ra lạnh lùng biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu uy hiếp ngữ. Đoàn tụ môn thực lực Huyền Băng Cung còn muốn yếu một ít. Mặc dù cũng có thần thông cảnh cường giả tọa chấn, căn bản không thể cùng Thiên Vũ Sơn so sánh. Bởi vậy, tại cái này Khương Hộ Pháp xem ra, nếu biết Mạc Thanh Vân lai lịch, như vậy, hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Hoa Lưu Hương, đoàn tụ môn các ngươi suy nghĩ nhiều. Nghe được cái này Khương Hộ Pháp lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra ngoạn vị nụ cười, hí ngược quét mắt Khương Hộ Pháp bọn người, lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, lập tức theo trước mặt ta xéo đi. Không người chết, thấy mình đã báo ra gia môn, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ cũng không lên đường con. Khương Hộ Pháp đám người sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tại Khương Hộ Pháp bọn người xem ra, giờ phút này không cho Mạc Thanh Vân một chút lợi hại nhìn một cái. Xem ra là không được. Hừ, Hoa Lưu Hương, đã thiên đường có lối ngươi không đi, thì nên trách không phải lão phu không cho đoàn tụ bề ngoài con. Khương Hộ Pháp mặt lộ vẻ âm trầm, biểu lộ. Nói ra một câu không vui lời nói, liền đối với Mạc Thanh Vân động thủ. Theo Khương Hộ Pháp vừa ra tay, hắn đan phủ cảnh đỉnh phong tu vi khí thế, liền bị hắn không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Nhìn thấy cái này Khương Hộ Pháp xuất thủ, bên cạnh hắn những cái kia nguyên đan cảnh tu vi người, lập tức biểu lộ kích động vuốt mông ngựa. Khương Hộ Pháp thần công cái thế, pháp lực vô biên, một trường vỗ chết tiểu tử kia. Khương Hộ Pháp vô địch thiên hạ, một trường vỗ đến tiểu tử kia, liền mẹ của hắn đều không nhận ra hắn. Không sai, đem tiểu tử này chụp chết về sau, chúng ta đem hắn bên cạnh mỹ nhân bắt giữ. Tiểu tử này diễm phúc không cạn a, bên cạnh hắn mỹ nhân kia, dung nhan không chút nào dưới áo đỏ mỹ nhân a. Tiểu tử Khương Hộ Pháp chính là đan phủ đỉnh phong tu vi cường giả. Ngươi chuẩn bị nhận lấy cái chết trong lúc nhất thời. Cái này Khương Hộ Pháp sau lưng mọi người đều là vì hắn chư vị. Hò hét, một thanh khí thế kinh người chiến kích, cường thế đánh tan Khương Hộ Pháp nguyên lực, trực tiếp đem hắn ngực xuyên thủng. Một kích, đan phủ cảnh tu vi Khương Hộ Pháp chết. Nhìn thấy trước mắt một màn này, cái này Khương Hộ Pháp sau lưng mọi người, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ, trong ánh mắt toát ra khó có thể tin. Đan phủ đỉnh phong tu vi Khương Hộ Pháp, thế mà bị đan phủ cảnh bát trọng tu vi Hoa Lưu Hương làm thịt. Cái này thật sự là quá khó mà tin. Lúc nào Hoa Lưu Hương trở nên lợi hại như vậy, Khương Hộ Pháp chết. Nhanh mau đào mạng a. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, cái này Khương Hộ Pháp sau lưng mọi người liền không dám chần chờ. Thần sắc kinh hoàng đào mệnh, không có cách, liền đan phủ cảnh đỉnh phong tu vi Khương Hộ Pháp đều bị Mạc Thanh Vân cho một kích đâm chết. Mạc Thanh Vân nếu muốn giết bọn hắn, chẳng phải là cầm trong tay chiến kích, tùy ý đối bọn hắn đâm mấy lần liền tốt. Man thú đều giết. Đối với những này lấy mạnh hiếp yếu cường đạo, Mạc Thanh Vân trong lòng không có chút nào hảo cảm cùng thương hại. Trực tiếp đối man thú hạ lệnh, rõ, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, man thú lập tức lên tiếng, liền đối với những người còn lại động thủ. Đón lấy, một cái cự đại yêu thú trưởng ảnh, liền giữa không trung ngưng tụ mà thành. Hướng phía những cái kia chạy trối chết cường đạo vỗ xuống. Những người này bất quá là nguyên đan cảnh cùng đan phủ cảnh tu vi. Đối mặt thần thông cảnh tu vi man thú xuất thủ,